Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 949, như thế nào tuyệt vọng. Nhị đệ, Phùng Long hai mắt xích hồng, khóe mắt, nhị thúc, Phùng Siêu sắc mặt trắng bệch, trong lòng run rẩy, bắt đầu hối hận, mình có phải là xông ra đại họa? Làm sao lại phát triển thành hiện tại loại tình trạng này? Mọi người còn có chút mộng, không phải nào đó người đắc tội Phùng gia muốn bị xử lý, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, bầu không khí một trận gay cấn. Hôm nay là Tề gia trọng yếu thời gian, lại phát sinh sự kiện đẫm máu, một cái thế gia ngay trước mặt mọi người bị đánh mặt. Tề gia làm chủ nhân, sẽ không mặc kệ. Ta không phủ nhận, người thực lực rất mạnh, nếu như đặt ở chúng ta Nạp Lan gia tộc, cũng tuyệt đối coi là nhất lưu tồn tại. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, không phải người khác, chính là Nạp Lan Giai. Nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người, lặng lẽ quan sát lấy hết thảy, giờ phút này chậm rãi đi ra. Thong dong bên trong lộ ra mấy phần đối lăng rượu giọng mỉa mai. Thế nhưng là người không sai nên lớn lối như thế. Trà trộn vào Tề gia yến hội. Không nhìn Tề gia tôn uy. Đối Phùng gia xuất thủ. Nạp Lan Giai bên người cũng đi theo một số người. Khí tức đáng sợ. Lông mi uy nghiêm. Là không kém gì Phùng Long một đời Nạp Lan gia tộc cao tầng. Nạp Lan Giai rất thông minh. Nàng oán hận Lăng Vũ, muốn để hắn trả giá đắt, một chiêu mượn đao giết người là đủ. Hai câu ba lời liền đem tất cả sai lầm quy tội đạo hắn trên thân. Lúc này, Lăng Vũ đã thành chú mục tiêu điểm, chỉ chờ Tề gia cao thủ đến đây, khống chế lại cái này coi trời bằng vung cuồng đồ. Lăng Vũ cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nạp Lan Giai xem thường, tự tin khẽ cười nói, ta biết ngươi không cam tâm, ta ngay tại trước mắt của ngươi, thực lực cũng không bằng ngươi, sau đó lập tức sẽ chết người là ngươi, lại không phải ta, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có thời điểm thực lực cũng không phải là duy nhất. Nàng chỉ đầu của mình, tiếu dung thu liễm, thản nhiên nói, đầu óc cũng rất trọng yếu. Lăng Vũ gật đầu, đáng tiếc ngươi không có. Cái gì? Nạp Lan Giai nhíu mày. Tề gia cao thủ đến, Tề gia gia chủ đã cũng đến đây. Xem ra Tề gia rất coi trọng Phùng gia. Phùng gia mới ra sự tình, Tề gia gia chủ cũng ngồi không yên. Muốn biết Tề gia gia chủ hiện tại thế nhưng là đứng tại Thiên Lang Tinh nhất đỉnh phong một trong mấy người. Tề Vũ Nhạc bước nhanh đi tới, đi theo phía sau Tề Lam, còn có một loại Tề gia cao tầng, đội hình chi đáng sợ làm cho người kinh hãi. Nạp Lan Giai không biết có phải là ảo giác của mình. Những người này trên nét mặt tựa hồ mang theo một chút kinh hoàng. Bất quá là Phùng gia chết mấy người. Có cần phải như vậy? Phùng gia trọng lượng hẳn là không như thế đại đi. Không biết thế nào, một cỗ dự cảm không tốt từ từ trong lòng dâng lên. Tề Vũ Nhạc đâu chỉ là kinh hoàng, quả thực là mồ hôi lạnh như mưa. Kinh hồn táng đảm, hắn thiết yến mời Lăng Vũ, lại làm cho hắn tại trên yến hội gặp đủ loại phiền phức. Dưới cơn nóng giận muốn trách tội Tề gia. Ai có thể gánh được trách nhiệm? Hắn đã đang muốn cho nữ nhi lấy thân báo đáp, đến hóa giải Lăng Vũ phẫn nộ. Bất quá hắn lại lo lắng Lăng Vũ căn bản nhìn không lên mình nữ nhi. Bất quá rất nhanh, hắn mới biết mình lo lắng là dư thừa. Lăng công tử, hy vọng ngài thứ tội, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, để một chút đạo trích xúc phạm đến ngài. Tại mọi người rung động ánh mắt hạ, lấy Tề gia chủ cầm đầu, Tề gia mọi người đối Lăng Vũ cùng nhau khom người, động tác đều nhịp, tựa như sớm tập luyện qua. Nạp Lan Giai choáng váng, Phùng Siêu càng là cơ hồ bị dọa nước tiểu, mọi người phát ra một tràng thốt lên, Tề gia người hành động này không thể nghi ngờ giống mai quả bom nặng ký. Dẫn nổ toàn trường, tại sao có thể như vậy? Nạp Lan dai mặt không máu huyết sắc, ánh mắt run rẩy dữ dội, vô ý thức rút lui. Kết quả hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Phùng Long càng là quyết định thật nhanh, một cước đá vào Phùng Siêu trên đầu gối, để hắn quỳ xuống, cung kính nói, Tề gia chủ, Lăng công tử, sự tình vừa rồi là một trận hiểu lầm. Phùng gia nguyện ý nỗ lực cao đại giới đến đền bù Lăng công tử. Thấy thế, Nạp Lan giai các trưởng bối cũng nhao nhao tỏ thái độ. Nơm nớp lo sợ, muốn giao ra đại giới đem đổi lấy tự thân bình an. Lần này, lại xuẩn người cũng đã nhìn ra, Tề gia mọi người hành vi cử chỉ quá mức câu nệ. Giống như là sợ chọc giận tới Lăng Vũ. Cái này nói rõ cái gì? Lăng Vũ địa vị to đến đáng sợ. Thế tất bao trùm tại Tề gia phía trên. Lăng công tử, ngài nói thế nào? Tề Vũ Nhạc hướng Lăng Vũ ném đi ánh mắt hỏi thăm. Lăng Vũ lại là không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Ngược lại hỏi, lần này trước 10 vực giới sẽ có người giáng lâm. Tề Vũ Nhạc sững sờ, chợt gật đầu nói, đúng vậy, nói là vì chúc mừng Tề gia leo lên Thiên Lang Tinh đỉnh phong chi vị. Liên quan tới chuyện này, hắn có chút hoang mang. Thiên Lang Tinh mặc dù bất phàm, nhưng so với trước 10 vực giới còn có chút chênh lệch. Trước 10 vực giới bên trong đặc địa phái người để hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng đưa tới hắn một chút suy nghĩ, đây có phải hay không là chỉ là một cái ngụy trang? Bọn hắn mục đích thực sự một người khác hoàn toàn. Tỷ như, Lăng Vũ, ta minh bạch, Lăng Vũ nói, hắn đáp ứng trận này tham gia trận này yến hội, tại nơi này dừng lại thêm 3 ngày, chính là vì chờ bọn hắn. Đinh Trấn nói, truy binh chậm chạp không đến, không phải là, Lăng Vũ nói ra, không sai, bọn hắn chính là truy binh. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn không chớp mắt, căn bản là không có nhìn Phùng gia bên kia, bàn tay lại là đối bên kia vỗ nhẹ, một cỗ vô hình xung kích khuếch tán ra đến, mọi người còn cái gì đều không có ý thức được, chỉ nghe thấy Phùng Siêu hét thảm một tiếng, tiếp theo nhục thể bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Phùng Long theo sát Phùng Siêu về sau, nhận xung kích sau ngay lập tức toàn lực đến chống cự. Nhưng mà kiên trì thời gian chớp mắt không đến, cả người tựa như một cái phồng lên khí cầu, âm vang sụp đổ, cái khác Phùng gia cao tầng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Không có chút nào phản kháng chỗ trống, tại Thiên Lang Tinh đủ để có tên tuổi bọn hắn, ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Mọi người dùng mình, Nạp Lan gia tộc các vị cấp cao càng là chú ý không lên tôn nghiêm. Lúc này quỳ xuống, cầu Lăng Vũ tha mạng, Lăng Vũ sẽ không giết bọn hắn. Hắn không phải lạm sát người, không phải có được lực lượng ác ôn, cũng không phải là Phùng Siêu liên lụy đến Phùng gia những người khác, mà là những người này cũng đối Lăng Vũ có mang sát ý, cũng làm ra tương ứng cử động. Nạp Lan gia tộc bên này, cũng liền Nạp Lan giai tự cho là đúng đứng ra nói hai câu. Muốn để Lăng Vũ chết được càng nhanh, Nạp Lan giai cao tầng vẻn vẹn đứng ở một bên giữ thể diện mà thôi. Giờ phút này còn bỏ qua tôn nghiêm quỳ xuống, cho nên, hắn chỉ giết Nạp Lan giai. Bất quá, hắn mặc kệ, không có nghĩa là Tề gia mặc kệ. Nạp Lan gia tộc tương lai chú định bởi vì Nạp Lan giai một người ngu xuẩn mà được chôn cất đưa. Ngươi là Nạp Lan gia tộc tội nhân thiên cổ a. Nạp Lan gia cao tầng bên trong có người kêu đau, giận dữ mắng mỏ Nạp Lan giai. Nạp Lan giai tâm lý sức thừa nhận có hạn, rốt cục sụp đổ, mỹ lệ khuôn mặt vặn vẹo, khàn giọng thét lên, phóng tới Lăng Vũ, ta muốn giết ngươi. Lăng Vũ ánh mắt đạm mạc, không mang mảy may tình cảm, ngươi rất thống khổ, ta giúp ngươi giải thoát. Thoại âm rơi xuống, Bàn tay hắn hư nắm, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, Nạp Lan Giai tựa như một cái bị xe tải ép qua dưa hấu. Huyết nhục nổ tung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.